Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, trang 1158. Không có, không quen biết, Dịch Đại Lão bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, mặt nạ phía dưới Hoa Vinh Nguyệt. Biểu tình bỗng nhiên biến đổi, trở nên tựa như một con dại ra hamster giống nhau, nhưng mà còn không có chờ nàng lại nói ra tới cái. Gì, thân thể của nàng cũng đã bắt đầu tự động đi phía trước đi rồi. Mà này đó người giang hồ đang ở bị Hoa Thuyền người từng cái đè nặng đưa đến dưới lầu, ngắn ngủn vài giây chi gian, đại gia liền gặp thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt ở trong đám người rốt cuộc tìm không thấy Ngô Vọng Ngôn thân ảnh. Thanh tú tiểu soái ca chính hướng tới sau phố chậm rãi đi qua đi. Giờ này khắc này, hắn trong lòng thập phần nhẹ nhàng, thậm chí tưởng hư hai khúc tiểu điều, hắn biết phía sau sự tình còn không có kết thúc. Nhưng là đối với hắn tới nói, này hết thảy đã đều xem như kết thúc. Phòng trừng kế tiếp một đoạn thời gian, Hoa Thuyền sẽ không lại tao ngộ đến chuyện lớn như vậy. Mà hắn nói không chừng cũng có thể đi ra ngoài du lịch gì đó. Vừa lúc hắn nhìn chúng một khối dưỡng lão thánh địa. Này thoạt nhìn giống như cũng không phải như vậy phiền toái sao? Thanh tú tiểu soái ca lẩm bẩm, trách không được Hoa Diện đại nhân vẫn luôn nói ta quá mức khẩn trương. Nguyên lai thật sự chính là ta tưởng quá nhiều. Hắn vừa nói một bên bước nhẹ nhàng nện bước đi. Đường phố hai bên toàn treo ánh vàng rực rỡ đèn lồng. Hắn đã thật lâu đều không có thấy này chung nhan sắc đèn lồng. Có chút người cảm thấy như vậy Hoa Thuyền có lẽ thực tục khí, nhưng này ở hắn trong trí nhớ, đây mới là Hoa Thuyền lúc ban đầu bộ dáng, nhưng mà liền ở thanh tú tiểu soái ca hướng đầu ngõ đi. Thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy một người liền đứng ở hắn nhất định phải đi qua chi trên đường, người kia bộ dáng hắn rất quen thuộc, phía trước hắn cũng hiểu biết quá Hoa Vinh Nguyệt bên người những người đó. Người này chính là một trong số đó, giống như gọi là gì Lộ Lưu Sinh, thanh tú tiểu soái ca trong lòng căng thẳng. Hắn không nghĩ tới người này cư nhiên có thể sờ đến nơi này tới. Càng không nghĩ tới bên kia đánh hừng hực khí thế thời điểm. Người này cư nhiên vẫn luôn đứng ở chỗ này, giống như đối trong sân thế cục hoàn toàn đều thờ ơ giống nhau, này thực không phù hợp lẽ thường. Bởi vì hiện tại tiến Hoa Thuyền tới người chỉ có Hoa Thuyền chính mình người. Còn có muốn giết Hoa Diện người, cho nên trước mắt người này thế nhưng tựa như cùng ngày thường. Giống nhau bình thường dạo hoa phố, mới là thoạt nhìn không bình thường nhất sự tình, ngươi. Thanh tú tiểu soái ca chỉ nói một chữ, liền bỗng nhiên dừng miệng. Bởi vì hắn nghĩ đến chính mình trên mặt hiện tại mang chính là Hoa Vinh Nguyệt mặt nạ. Cái này đã có thể không xong, nếu là người khác, hắn còn có thể tiến lên đối phó. Nhưng đối diện người này hình như là Hoa Diện đại nhân bằng hữu, trước mắt kế hoạch đều đã tiến hành. Như vậy hoàn mỹ, ai có thể nghĩ đến đây thế nhưng xuất hiện người này. Nếu bị hắn nhìn ra tới nói, y theo Hoa Diện đại nhân bản thân tính cách, hắn hẳn là cũng sẽ không giết chính mình bằng hữu. Kia người này liền khả năng nói bậy, làm cho bọn họ kế hoạch thua hết cả bàn cờ. Thanh tú tiểu soái ca đắn đo không chuẩn Hoa Vinh Nguyệt. Ngày thường là như thế nào đối đãi Lộ Lưu Sinh, cho nên chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn. Lộ Lưu Sinh nhưng thật ra vẫn luôn an tĩnh đứng ở nơi đó. Kỳ thật thanh tú tiểu soái ca hiện tại cũng không có quan sát thực cẩn thận. Nếu không hắn là có thể đủ nhìn đến Lộ Lưu Sinh ánh mắt là dại ra. Trên tay hắn thậm chí còn có bị chính hắn véo ra tới dấu vết. Lộ Lưu Sinh cũng hoàn toàn không có dự đoán được Hoa Vinh Nguyệt từ gác mái phía trên xuống sân khấu sau cư nhiên sẽ đến cái này ngõ nhỏ. Tới, làm hắn có chút trở tay không kịp. Hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt lúc sau nói. Ngươi! Thanh tú tiểu soái ca cũng nhìn Lộ Lưu Sinh, hắn cảm thấy đại nhân bằng hữu hôm nay giống như có chút không quá bình thường. Bởi vì theo hắn tình báo biết, người này luôn luôn là năng ngôn thiện biện, nhưng hắn hiện tại lại giống như nói lắp, kỳ thật vừa mới lộ Lưu Sinh còn ở đoán Hoa Vinh Nguyệt đi. Đâu vậy? Không riêng gì hắn ở đoán. Ở đây có một nửa trở lên người đều ở đoán, lộ Lưu Sinh hùng hổ tới rồi. Sau đó bị liên tiếp biến hóa hình thức cấp khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng từng nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt khả năng sẽ ngốc tại hoa thuyền nào đó phồn hoa cảnh tượng ở nơi đó sống mơ mơ màng màng. Nhưng duy độc không nghĩ tới hắn sẽ dọc theo một cái đường nhỏ im ắng rời đi, người còn sẽ trở về. Sao? Cuối cùng lộ Lưu Sinh đột nhiên không thể hiểu được nhảy ra như vậy một câu, hồi chỗ nào? Thanh tú tiểu soái ca mờ mịt một giây, theo hắn biết. Nhà mình lão đại áo choàng trăm hoa đua nở. Hắn số đều đếm không hết, cho nên trước mắt hắn căn bản không thể phán đoán đối phương nói rốt cuộc là cái nào áo. Choàng, thanh tú tiểu soái ca chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà đáp. Sẽ đi, lộ Lưu Sinh nghe xong hắn những lời này, bỗng nhiên xoay người liền rời đi. Thanh tú tiểu soái ca ở phía sau mờ mịt nhìn lộ Lưu Sinh bóng dáng. Nhìn hơn nửa ngày. Cuối cùng hắn chỉ là lặng lẽ mắt trợn trắng, bệnh tâm thần a. Nếu nói đem ngươi diệt trừ, như vậy ta liền sẽ là cái này trên giang hồ lớn nhất cổ vương. Đúng không? Hoa Vinh Nguyệt cười như không cười đối với nam nhân kia nói, cũng ít nhiều ngươi có thể đem này. Đó môn phái trưởng môn tụ tập như vậy tề, đêm nay chỉ cần ta đưa ngươi cùng bọn họ cùng nhau lên đường. Như vậy cái này giang hồ sẽ sụp đổ, sau đó ta lại đem này đó người giang hồ hoàn toàn khống chế lên. Này kế hoạch chỉ sợ so ngươi ban đầu kế hoạch nghe tới còn muốn làm nhân tâm động đi. Giang Liên Hoán ở sau lưng vẫn luôn an tĩnh nhìn Hoa Diện. Hắn luôn luôn là cái xem náo nhiệt không chê to chuyện người. Đối với này chung quấy rối sự tình càng là thập phần có hứng thú. Nhưng giờ này khắc này hắn nghe thấy Hoa Diện nói khi. Trong lòng không biết vì sao cũng dâng lên một tia kỳ quái cảm giác, nếu đem nơi này trưởng môn toàn bộ đều giết, hắn đảo cũng cảm thấy không có gì. Chỉ là, hắn tâm nói, Hoa Diện những lời này cùng Hoa Vinh Nguyệt nói qua sao? Nam nhân kia nhìn Hoa Diện, khóe miệng vẫn luôn mang theo một tia như có như không trào phúng cười. Mà Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên tiến đến hắn bên tai, nàng dùng rất nhỏ thanh âm nói. Ngươi nhất định cho rằng ta nói không có ở lừa ngươi đi. Rốt cuộc ta theo ý của ngươi là cái như vậy thích quyền thế người. Nam nhân kia đột nhiên ngơ ngẩn, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta thật sự đã từng chính là như vậy tính toán. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, nhưng là ta sau lại sửa lại chủ ý, phía sau hoa thuyền người bỗng nhiên mang theo một người đi lên. Nam nhân kia ở nhìn thấy người nọ thời điểm, bỗng nhiên đôi mắt lập tức liền trừng lớn. Hết chương.